Các bạn đang nghe truyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Thái Nguyễn và Nguyễn Hằng. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình rất nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Hiện tại gần đây lão đại rất là vui vì được một số bạn quan tâm bệnh tình và có donate cho kênh. Nên là rất cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ và đồng hành kênh. Xin chào bạn Long Đăng, Nguyễn Xuân, Huỳnh Đức, Trường Văn, Kiên Đinh, Chim Cô Hồn. Chào bạn Nguyễn Hải Sơn, Thiên Đinh, Trường Văn, Bông Lê. Chào Tịnh Khiếu, Tuấn Trần. Cảm ơn bạn Trịnh Đan Trường, chào Hải Trần, Minh Tạ, Thường Vũ, Tâm Phạm Từ, Tuấn Anh. Ok, chúng sẽ đọc tiếp đọc sẽ cơ phẩm bây giờ đây. Trường Văn ơi, sau một tập Mao Sơn nữa là đuổi kịp Thanh Vân Tử thì lịch của Ngô Môn lại được lại như cũ là 246 như bạn nhé. Chào Đoàn Nguyễn, Đại Lê, Tùng Mạnh, Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn ơi, thực sự là mình chỉ mong có nhiều thời gian để đọc cho mọi người nghe, nhưng mà hiện tại là mình đang bị đau lưng nên là sẽ có hôm lưng nó đỡ đỡ một chút thì mình sẽ đọc được nhiều, còn hôm nào mà đau quá thì mình có thể nghỉ hoặc có hôm thì chỉ đọc ít thôi. Cái này chị sẽ phải thôi chết rồi, chị uống thuốc rồi. Đấy, nói đến chuyện Mao Sơn lại nhớ ra hôm qua đang đọc truyện thì bị buồn ngủ vì cái thuốc đấy nó có cái chất gây buồn ngủ thì bây giờ lại chịu uống. Ok, bây giờ thì admin sẽ đọc đạo sĩ cực phẩm. Nếu mà có sức khỏe, cái là lưng mà ổn thì sẽ cố gắng đọc một chút của Mao Sơn, nhưng nếu mà cảm giác mà không chịu nổi thì thôi, thì mình cũng sẽ phải xin phép là không đọc được, nên là không hứa trước với mọi người. Chào bạn Trần Văn Giàu Vlog. Cảm ơn bạn Trường Văn đã hiểu. Chào Hiếu Đào. Chào bạn Hồng Liên Hoa. Ok, bây giờ mình sẽ đọc truyện nhé. Mọi người phải thông cảm cho mình nhé, bởi vì là hiện tại là đang trong giai đoạn là uống thuốc để chữa đau lưng. Vẫn ra chuyện là đã rất là cố gắng cho mọi người rồi. Ok, đạo sĩ cực phẩm mình sẽ đọc luôn nhá. Bích Vân, lúc trước đều là ta không tốt, là ta đã quá coi trọng sự nghiệp. Nhưng hiện giờ ta đã ăn năn, ta biết chính mình đời này muốn cái gì là nhất. Tiếc nuối nhất chính là cái gì, chỉ cần nàng gật đầu, ta lập tức một thân chức vị này sẽ bỏ đi cùng nàng ẩn cư núi rừng lâu dài. Quách Sơn ngơ ngác. Quách Sơn lúc này cảm giác một trận da đầu tê dại, cảm thấy trời cao là đang chơi đùa với mình. Uông Võ cùng cái tử Bích Vân này cư nhiên lại quen biết đã lâu. Uông Võ có thể được vị trí như ngày hôm nay, trong đó trả giá rất nhiều nỗ lực, dùng đầu ngón chân đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng hắn hiện tại cư nhiên vì một nữ nhân muốn từ bỏ tất cả, điều này quá là điên cuồng. Càng đáng sợ chính là Uông Võ có thể vì Tử Bích Vân từ bỏ một thân chức vị. Chẳng phải Tử Bích Vân là đang muốn giết hai cha con Quách Sơn hay sao? Trong lúc Quách Sơn từ đầu lại từ đầu đến chân, hắn thực sự muốn ném xuống nhi tử, chính mình chạy xuống núi. Đối mặt với sự tình báo của võ Uông Võ, Tử Bích Vân chỉ nói một chữ: cút. Uông Võ sắc mặt xấu hổ, một trận thở dài. Diệp Vũ thấy giữa hai người có mâu thuẫn kịch liệt như vậy, không thể không tới hòa giải. Trời ơi, dưới đất lạnh lắm, Uông thúc thúc, người mau đứng lên đi. Uông Võ tò mò đánh giá Diệp Vũ, theo sau mau chóng phản ứng lại. Cậu tên là Diêm Vũ, là nhi tử của Bích Vân, có đúng không? Diêm Vũ vội vàng gật đầu. Có thể ngồi vào vị trí này, Uông Võ cũng không phải là kẻ khờ. Hắn biết Tử Bích Vân sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình như vậy, cho nên trực tiếp tiến tới chỗ Diêm Vũ, cười cười vỗ vào vai Diêm Vũ nói: "Nhi tử Bích Vân chính là nhi tử của ta." Diêm Vũ một trận vô ngữ. "Ta gọi người là thúc thúc, người cư nhiên muốn làm ba ba của ta, người cũng là quá tự sơn thiết vàng trên mặt mình đi." Nếu là Uông Võ biết trong lòng Diêm Vũ đang suy nghĩ cái gì, cũng không biết có thể hay không, tức giận muốn phun ra máu. Bên ngoài không biết bao nhiêu người gọi đội trưởng muốn Uông Võ kêu là ba ba, tiểu tử người lại còn khen ngược, còn không vui. Tự Bích Vân cũng nhịn không được nữa, liền nói: "Tiểu Vũ chỉ có mẹ thôi, không có ba." Uông Võ cười hắc hắc đối với Diêm Vũ nói: "Tóm lại, nơi khác ta quản không được, về sau tiểu Vũ con nếu là ở Tây Nam bị khi dễ, Uông thúc thúc nhất định sẽ giúp con giải quyết." Ai ngờ giọng nói mới rơi xuống, Diêm Vũ yên lặng chỉ hướng hai cha con Quách Sơn. Quách Sơn nói: "Tiểu súc sinh, người đây là mục đích báo thù quá rõ ràng rồi. Lúc này vừa mới đắc thế, liền cấp không chờ nổi mà muốn giết chúng ta hay sao?" Nhưng mà Quách Sơn chỉ dám nghĩ ở trong lòng, nào dám nói ra. Uông Võ theo ngón tay mà Diêm Vũ hướng ra, yên lặng nhìn hai cha con Quách Sơn. Quách Trạch khẽ rùng mình: "Biểu đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ, vì một nữ nhân đại nghĩa diệt thân, giá trị hay sao?" Quách Sơn chỉ có thể tung ra lời nói có một chút lợi thế: "Máu mủ tình thân." Uông Võ nhàn nhạt mà trả lời nói: "Biểu." Quách Sơn ngơ ngác, nhưng Uông Võ tuy rằng cùng Quách Sơn phân rõ giới hạn, lại không đại biểu hắn thực sự dám đối với Quách Sơn động thủ. Rốt cuộc Quách Sơn chức vụ không thấp, hắn nếu xảy ra chuyện gì, phía trên điều tra xuống dưới, Uông Võ cũng có chút khiêng không được. Tự Bích Vân không cố ý đi nhìn Uông Võ, lại chú ý phản ứng của hắn, nàng ngược lại muốn nhìn một chút cái tên lôi miệng nói là yêu chính mình đến tận cùng sẽ làm như thế nào đây. Quách Sơn trầm giọng nói: "Biểu đệ, ngươi thực sự muốn giúp đỡ nữ nhân này?" "Ta không muốn ra tay, chính ngài mang theo Quách Trạch xuống núi đi, lúc này ta coi như không có phát sinh gì qua, các ngươi về sau cũng đừng lại đến núi Nga Mi." Uông Võ vẫy vẫy tay quay người đi. Quách Sơn sắc mặt xanh mét, lại cũng không thể nói gì thêm. Hắn biết từ khổ am này không chỉ có Tử Bích Vân, một tôn đại thần, mà liền Uông Võ đều đứng ở mặt đối lập với mình. Ít nhất hôm nay, hắn không có bất luận dây dưa xuống cái gì cả. "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, nhi tử chúng ta đi." Quách Sơn trong mắt hàm chứa hận ý, cõng lên khí tức thoi thóp. Quách Trạch liền hướng dưới chân núi mà đi. Uông Võ nói: "Chủ nghĩa, mang theo người của ngươi đưa Quách Châu xuống núi đi." Là Chủ nghĩa lập tức mang theo đám thủ hạ đi theo phía sau Quách Sơn. Nói là đưa Quách Sơn, nhưng thực tế là muốn ra tay giúp cho Quách Sơn cõng Quách Trạch. Chờ cho đến khi đám người không liên quan đã đi, Từ Khổ A bên ngoài chỉ còn lại Tử Bích Vân, Uông Võ, Diêm Vũ. Diêm Vũ cảm giác không khí có chút xấu hổ, ho khan hai tiếng nói: "À, con đói bụng, con đi vào trước tìm cái gì đó ăn." Tử Bích Vân hử một tiếng, để cho Diêm Vũ đi lên bảo Tử Khổ A. Diêm Vũ ngượng ngùng rời đi. Uông Võ chờ cho đến khi Bích Vân đi, yên lặng mà thở dài, ngồi ở bên ngoài tự đá Tư Khổ Am trên mặt đầy khuôn mặt u sầu. Hỏi thế gian tình là chi, khiến chân lứa đôi nguyện thể sinh tử. Tảng kinh thương hải nan vi thủy, ngoại trừ vô sơn không phải mây. Cảnh còn người mất mọi chuyện hiu, muốn nói nước mắt trước liêu. Diêm Vũ ở một bên vô ngữ mà nhìn Uông Võ, một cái đại hán còn đang ngâm thơ. Xem ra nhị nương đem vị tổng chỉ huy này sát thương rất sâu. Hắn nhịn không được nói: "Uông thúc thúc, có ăn dưa hấu hay không?" Uổng võ liền chờ Diêm Vũ mở miệng an ủi, nào biết hắn lại mời ăn. Hắn một phen đem Diêm Vũ kéo tại bên cạnh mình, bộ dáng giống như huynh đệ đã thân thiết từ lâu, ôm bả vai Diêm Vũ nói: Tiểu Vũ, ngươi còn trẻ, chuyện tình cảm ngươi không hiểu. Ta hẳn là so với Uông Thúc Thúc chắc chắn là hiểu hơn một chút, Diêm Vũ nhỏ nhẹ mà nói. Uổng Võ sầu thảm nói: Người mới 18 tuổi đi, còn chưa có nói qua luyến ái. Tôi đã có 4 bạn gái rồi. Diêm Vũ đem Tần Đoá Nhi, Ôn Mộ Uyển đều tính đi vào. Uổng Võ tâm càng thêm đau, chính mình đều đã 40, đừng nói là bạn gái, liền nữ nhân đều chưa chạm qua. Hắn liền đối với Tử Tích Vân chính là tình thâm, nhất vãng tình thâm. Cái này thì em mình không rõ là cái gì. Diệp Vũ cười khổ nói: Uổng Thúc Thúc, ngài cùng nhị nương của tôi, hai người đến tột cùng ở giữa đã xảy ra chuyện gì? Uổng Võ tự hồ đã sớm chuẩn bị tốt để nói hết, chỉ là thấy hắn ánh mắt tang thương, sắc mặt bất đắc dĩ, chậm rãi liền nói: Năm đó thời điểm ta còn là một bộ đội đặc chủng ở Đông Nam Á chấp hành nhiệm vụ, không cẩn thận bị thương, lúc ấy nhị nương của ngươi cũng chỉ là một người lính đánh thuê, nàng đã cứu ta, hay chúng ta ở Đông Nam Á dưỡng thương 3 tháng, đều đối với đối phương sinh ra tình cảm, nhị nương của ngươi hy vọng ta sẽ ở lại gia nhập tổ chức của bọn họ, cùng nàng song túc song tê, nhưng ta có sứ mệnh trong người, sau khi bị thương đã khỏi, không thể không rời khỏi nhị nương của ngươi, trở về đền đáp tổ quốc. Nhị nương ngươi cho rằng sự nghiệp của ta là ta quá coi trọng, ta ở trong lòng đối với tình yêu là không có, cho dù nàng cũng còn yêu ta, lại đã chết tâm, vì thế đi tới Tu Khổ Am cạo đầu thành ni. Ta sau khi biết về chuyện này, liền muốn tương lai về hưu sẽ lại đến tìm nhị nương của ngươi, hoàn thành tâm nguyện năm đó. Hiện giờ ta đã đạt tới, hiện tại ta đã đạt tới chức vị tối cao, liền quay tới tìm nhị nương của ngươi, lại không nghĩ tới cảnh còn người mất, mọi chuyện không thể nhắc được nữa, muốn nói trước mắt. Diệp Vũ: Ngài nha, kể chuyện xưa thì cứ kể chuyện xưa, còn ngâm thơ nữa. Uổng Võ đầy mặt ủy khuất mà nói: Tiểu Vũ, người nói nhị nương của ngươi có phải hay không cùng ta chí khí? Diệp Vũ không chút do dự gật đầu. Kỳ thật hắn biết Uổng Võ chính mình nói nhiều như vậy chính là nghĩ từ trên người của mình tìm ra được đường vào một lần nữa, để cho Bích Vân trở lại bên người hắn. Chẳng qua Diệp Vũ là đứng từ bên Bích Vân bên này, từ góc độ của hắn tới nhìn, Uổng Võ đích xác là bị Tử Bích Vân vết thương này quá sâu. Uổng Thúc Thúc, ngài rời khỏi nhị nương cho đến bây giờ chỉ sợ là 20 năm thời gian đi, Diệp Vũ nói. Uổng Võ gật đầu nói: 21 năm. Ngài có biết nữ nhân cả đời có mấy cái 21 năm không? Quá khứ kia 21 năm vốn là thời gian đẹp nhất của nữ nhân, nhưng lại bởi vì ngài cái gọi là tâm nguyện, nhị nương của ta ở tại trong núi rừng sâu, lãng phí thời gian đẹp nhất. Ngài thiếu của nhị nương không phải chỉ là 21 năm tình cảm. Có lẽ ngày từ đầu nhị nương tiến vào Tư Khổ Am là vì tranh lẽ phàm trần thế tục, không đi suy xét tình cảm của ngài, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, nhị nương có lẽ đã sớm thấy ra tình cảm của ngài đối với nhị nương mà nói cũng chưa chắc cùng năm đó quan trọng. Diệp Vũ hiểu, kỳ thật nhị nương còn yêu Uông Võ, nếu không hôm nay Uông Võ xuất hiện, nàng liền sẽ không xoay người rời đi, mà là giống như Tấu Quách Trạch hung hăng mà đánh cho Uông Võ một trận. Nhưng có một câu gọi là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, Uổng Võ một lần nữa truy tìm Bích Vân chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Nghe Diệp Vũ nói xong, Uổng Võ lâm vào trầm tư. Hồi lâu Uổng Võ mới nói: Tiểu Vũ, Con nói không sai, Tạ Thiếu nhị nương của con thực sự quá nhiều. Dương Vũ gật đầu. Cho nên hiện tại tạm thời rời xa, lại chậm rãi tiếp cận, kỳ thật đó cũng là biện pháp không tồi. Dương Vũ cũng không hy vọng nhị nương sẽ sống cô độc quãng đời còn lại. Buồn Võ làm người cũng không tệ lắm, chỉ cần hắn có thể nghĩ thông suốt, tin tưởng hai người gặp qua thực sự sẽ hạnh phúc. Nhưng là nhị nương của ngươi hiện giờ đang lâm vào nguy cơ, ta cần thiết phải ra tay giúp đỡ nàng mới được. Uông Võ cau mày nói. Uông Thúc Thúc nói nguy cơ là cái tổ chức địa phủ kia. Đúng vậy, ta nghe nói bọn họ đã phái 50 tên sát thủ đứng đầu thế giới, còn có 10 tên bát cực môn cường giả lẻn vào Nga Mi Sơn. Những người này là cực kỳ hung ác, tất cả đều là giết người không chớp mắt. Tuy rằng bọn họ không có khả năng là đối thủ của nhị nương ngươi, nhưng là... Dịch Vũ ngắt lời nói. Uổng Thúc không cần lo lắng, tổ chức địa phủ phái người tới, ta đã đưa bọn họ về quê. Uổng Võ cả kinh. Quê quán nào? Dịch Vũ chỉ lòng bàn chân. Kỳ thực, mỗi một vị di nương trước khi tiến vào Tư Khổ Am đều có một đoạn chuyện cũ. Nếu không các nàng vì sao muốn từ bỏ vinh hoa phú quý, lựa chọn chỗ rừng sâu núi thẳm, sống một cuộc sống đơn giản bình thường. Các vị di nương lúc bình thường hi hi cười đùa, ôm nhu lành, nhưng trong lòng của mỗi người cũng có một cái gai, mà Uông Võ chính là cái gai trong lòng của Tử Bích Vân. Các di nương đem Diêm Vũ nuôi lớn, Diệp Vũ vô cùng cảm kích, hắn có thể làm chính là trợ giúp các nàng hóa giải cái gai ở trong lòng. Uổng Võ cho Diệp Vũ phương thức lơ là rồi tự mình xuống núi. Diệp Vũ trở lại trên bàn cơm, Từ Bích Vân nhỏ giọng hỏi. Cái tên nam nhân cặn bã kia đâu? Xuống núi rồi, Uổng Thúc Thúc nói, hắn đã nghĩ thông suốt, về sau sẽ không dây dưa với người nữa. Diệp Vũ cười nói. Tử Bích Vân trong mắt lóe lên một tia thất lạc, trong miệng lại nói, như thế là tốt nhất. Diệp Vũ cười nói, nhị nương con đùa đấy, Uông Thúc Thúc sớm muộn sẽ còn lại tới tìm người, chờ đến lúc hắn chân chính nghĩ thông suốt. Tử Bích Vân nghe vậy ngắn ngủi thất thần, sau đó cả giận nói, dành con dám lừa nhạ gạt nhị nương của ngươi. Uông Thúc Thúc dạy con. Diệp Vũ lập tức đổ lên đầu Uông Võ. Tốt lắm, cái tên nam nhân cặn bã chết tiệt dám dạy hư nhi tử bảo bối của ta, lần sau gặp mặt ta không đánh hắn không được. Uổng Võ đáng thương, mới vừa rồi còn đối với Diêm Vũ cảm kích vô cùng, ai ngờ ngược lại liền bị Diêm Vũ bán đứng. Dưới núi Nga Mi, ở bên trong một bệnh viện tư nhân, Quách Trạch nằm ở trên giường đã trở thành phế nhân. Hắn nhìn giữa hai chân của mình trống rỗng, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nguyên bản hắn là cho mình nhiều lắm chỉ biến thành một kẻ mất hai cái pháo, lại không ngờ tất cả đều hỏng hết. Hiện tại tốt rồi, không còn gì cả, tất cả đều đã trở thành hồi ức. Từ nay về sau, Quách Trạch chỉ có thể cùng người mẫu nhìn nhau mà không làm được gì. Cha, con hận, Quách Trạch cắn răng nói, thủ đại không báo, con sống không còn ý nghĩa gì. Quách Sơn nặng nề thở dài, trong lòng lại suy xét. Hai ngày nữa, nhất định phải trở về cùng Tiểu Tam, mau chóng tái tạo một cái hậu đại, nếu không hương hỏa của Quách gia liền đoạn mất. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, hai tên tăng nhân đi tới, một béo một gầy, bị gầy kia còn bị chốc đầu. Pháp sư Niệm Không, ngài đã tới. Quách Sơn giống như nhìn thấy kính tinh, không khỏi nói. Tên chốc đầu kia là Thích Niệm Không, là đại pháp sư nổi danh ở tại Du Châu. Hồi đó Quách Trạch bị chẩn đoán là ung thư, Quách Sơn liền mới gọi đến Thích Niệm Không trợ giúp. Thích Niệm Không nhìn thấy Tần Đoá Nhi, vì vậy liền có chuyện gọi là tu thành chính quả, trường sinh bất lão. Thích Niệm Không nói, Tần Đoá Nhi là tiên nữ hạ phàm, một khi nàng cùng người thường kết hợp, liền có thể hấp thu một chút tiên khí trong cơ thể của nàng, từ đó tu thành chính quả, trường sinh bất lão. Nhưng loại kết hợp này nhất định phải ở đêm trăng tròn. Ngay từ đầu Quách Sơn là cự tuyệt, nhưng về sau, nghĩ đến cái tên đạo nhân kia, ước chừng đã 3 năm chưa từng liên lạc với hắn, liền càng ngày càng nóng nảy, chỉ chờ Tần Đoá Nhi sinh nhật 18 tuổi. Nhưng Tần Đoá Nhi lại bị quái bệnh, khiến cho nàng vào những đêm trăng thân điểu lạnh như băng. Đừng nói để Quách Trạch cùng nàng tu thành chính quả, dù Quách Trạch muốn cùng nàng một chút cũng đều cóng đến cứng, không thể cứng lên được. Vì lẽ đó, Quách Sơn mới đưa Tần Đoá Nhi đi Tư Khổ Am, tưởng rằng Tư Khổ Am có thể giải quyết vấn đề này. Ai ngờ Tần Đoá Nhi một đi không trở lại, Quách Trạch còn bị Tử Bích Vân phế. Quách Sơn mau chóng liên hệ với Thích Niệm Không mới có một màn này. Vị này là sư huynh của ta, Thích Niệm Ngô. Thích Niệm Không giới thiệu, sư huynh của ta ở núi Nga Mi là một người đặc biệt, đứng ngang hàng với thành hoàng núi Nga Mi, có thể giao tiếp âm dương, ngự quỷ ngàn vạn, pháp lực vô biên. Quách Sơn nghe vậy liền vội vàng hành lễ, gặp qua Niệm Ngô pháp sư. Thích Niệm Ngô khoát khoát tay nói, ta cũng chỉ là chức quan tương đối lớn thôi, chân chính lợi hại vẫn là sư đệ ta. Điểm này Thích Niệm không có khiêm tốn. Hắn nhìn một chút Quách Trạch đã bị phế, cũng không đặc biệt để ý, ngược lại hỏi tình huống của Tần Đoá Nhi. Quách Sơn đem chuyện xảy ra bên ngoài Tư Khổ Am nói một lần. Thích Niệm Không cau mày nhìn về phía Thích Niệm Ngô. Sư huynh, Tư Khổ Am là một am ni cô, núi Nga Mi lại là thánh địa, người biết nơi đó có ai không? Thích Niệm Ngô nói, chỉ biết có 4 người, đều là đại nhân vật, tai to mặt lớn ở thế tục, nhưng cuối cùng vẫn là một kẻ phàm nhân. Duy chỉ có trụ trì của Tư Khổ Am, ta không rõ tình huống của nàng. Đoán chừng cũng không phải đại năng gì, nếu không thân ở núi Nga Mi, sao dám không cùng sư huynh ngươi chào hỏi. Thích Niệm Không cũng không phải rất để ý, hắn trầm giọng nói, Tần Đoá Nhi nhất định phải trở về. Quách Sơn lộ ra vẻ vui mừng, ta cũng có ý này. Thích Niệm Ngô nói, gần đây núi Nga Mi đột nhiên xuất hiện rất nhiều cô hồn giã quỷ. Hôm qua, miếu thành hoa của ta còn tiếp mấy quỷ ngoại quốc, chỉ sợ gần đây đã phát sinh chuyện gì, không bằng chúng ta đợi 2 ngày lại đi Tư Khổ Am. Liền theo lời của sư huynh, đúng lúc chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Hai người đối thoại, Quách Sơn không có cơ hội xen vào, chỉ có thể ở một bên khổ tâm gật đầu. Thâm cửu đại hận này nếu chỉ dựa vào hắn là không thể báo, chỉ có thể trông chờ vào Thích Niệm Không. Đảo mắt 2 ngày đã trôi qua, Diệp Vũ nghĩ tổ chức địa phủ không thể nhanh như vậy liền xuất thủ, vì vậy dẫn mọi người xuống núi cùng bọn mập mạp hắc tráng dạo chơi ở núi Nga Mi. Chạm vạng tối ngày thứ 3, Diệp Vũ đưa mập mạp cùng hắc tráng trở về khách sạn để bọn họ ở đó 2 ngày, không cho phép đi đâu. Bởi vì Diêm Vũ có dự cảm, đêm nay có khả năng chính là lúc tổ chức địa phủ lại hành động. Các di nương trong lòng hiểu rõ, cũng không có đem chuyện này nói cho bọn Tô Hàn. Lúc ăn cơm tối, mọi người vẫn vui vẻ như cũ. Ăn xong cơm tối, Diêm Vũ để cho Tô Hàn đi nghỉ ngơi trước, còn hắn đi ra sân cùng Đại Hắc. Đại Hắc 2 ngày nay được ngũ nương cho ăn không ít đồ tốt, hình thể tăng thêm một vòng, lông tóc càng đen nhánh tỏa sáng. Tử Bích Vân chậm rãi đi tới, có chút bận tâm nói, Tiểu Vũ, con thật chuẩn bị chính mình đi đối phó với bọn họ. Yên tâm đi, con tâm lý nắm chắc, Diệp Vũ vỗ vỗ cánh tay trái của chính mình. Không phải nhìn hạ cái phó bản tiểu soái hay sao? Cái này nhưng là đưa tới cửa, kinh nghiệm. Tử Bích Vân nói, tốt thôi, bất quá con vẫn phải cẩn thận hơn. Tổ chức địa phủ vẫn có mấy người cao thủ, còn chưa chắc là đúng thủ đâu. Diệp Vũ cười cười gật đầu. Đúng vào lúc này Dư Hống xuất hiện tại đầu tường, đối với Diêm Vũ kêu hai tiếng. Diêm Vũ trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Dư Hống, tổ chức địa phủ đã cử người tới. Hắn vỗ vỗ đầu của Đại Hắc, liền nói: "Đại Hắc, đêm nay ngươi cùng ta cùng một chỗ hành động." Đại Hắc lên tiếng, lộ ra răng nanh bén nhọn: "Đừng tưởng rằng mọi người sẽ chỉ phá nhà, ta đây cũng là biết giết người." Diệp Vũ cưỡi lên Đại Hắc, mang theo Dư Hống ở sau lưng, hướng trong núi Nga Mi mà phi nước đại. Chỉ chốc lát sau, liền tới chỗ đóng quân tạm thời của tổ chức địa phủ. Bọn họ rất chú ý cẩn thận, không có lái xe, không có mang theo bất luận trang bị dư thừa gì cả, thậm chí không có xây dựng cơ sở tạm thời, cũng không có mở ra đèn pin để dò đường. Một nhóm đại khái 30 người, tất cả đều là cao thủ võ đạo, thị lực của hắn siêu thường, cho dù trong hoàn cảnh này, nhờ ánh trăng vẫn có thể thấy rõ. Diêm Vũ cưỡi lên Đại Hắc cùng Dư Hống nhảy đến trên ngọn cây, im ắng quan sát một đám người này. Thiền nhãn có thể dò xét hết thảy khí, tự nhiên cũng có thể nhìn ra chân khí trong cơ thể đám người này. 30 người vây mà toàn bộ đều tu luyện ra chân khí. Diêm Vũ hơi kinh ngạc. Diêm Vương này thật đúng là nể mặt, thế mà một hơi phái ra nhiều cao thủ như vậy. Nếu chỉ có một mình Nhị Nương, e rằng không thể ngăn cản. Bất quá sau khi nhìn thấy đội hình này, Diêm Vũ chẳng hề sợ, ngược lại thập phần hưng phấn. Núi Nga Mi là sân nhà của hắn, chỉ cần đối phương không phải là thần tiên, hắn liền có vô số biện pháp giết chết bọn họ. Hơn nữa, kinh nghiệm giết tiểu quái sao ngại ít. Diêm Vũ lại nhìn tên nam nhân trung niên cường tráng lặn ra ngăm đen, chính là Diêm Vương, đang cùng ba người khác thảo luận. Hai cao thủ bắt cực môn, một người có 10 ngón như chảo huyết thủ, một cao thủ truy phong mặc áo cả sa tím cầm quyền trượng. Bốn người bọn họ khí chàng cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Diêm Vũ phỏng đoán bốn người này là cường giả có cấp bậc khác, cường đại đến mức có thể trốn được đạn. Bốn người này ngược lại khiến Diêm Vũ có cảm thấy khó giải quyết. Lấy thực lực của Diêm Vũ, bây giờ chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Diêm Vương ở phía dưới nói: "Các vị, những gì ta hứa hẹn với các vị tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Chỉ cần các vị có thể giúp ta ra một chút sức lực, giết vào Tư Khổ Am để được Tử Bích Vân, ta sẽ tự mình tới đối phó." Một tên huyết thủ lầu liền nói: "Diêm Vương, ngài xác định bên trong Tư Khổ Am không có cao thủ khác?" "Còn có một người," Diêm Vương trầm giọng nói, "con nuôi của Tử Bích Vân, ta có điều tra qua, hắn tên gọi là Diêm Vũ, không có danh tiếng, nhưng e rằng thực lực không kém, tạm thời xem như hắn là cường giả tông sư đi." "Nếu chỉ có hai người bọn họ, chúng ta ngược lại có phần thắng," Truy Phong Tự Hòa Thượng nói. Nghe bọn Diêm Vương đàm luận kế hoạch, Diêm Vũ trong lòng cũng đang yên lặng bố trí. Đúng vào lúc này, quả xoài từ trên ngọn cây nhảy xuống, chít chít bên tai Dư Hống. Dư Hống đối với Diêm Vũ hoa tay múa chân. Diêm Vũ hiểu ý. Ý của quả xoài là phía khác cũng có người lên núi. Dư Hống gật gật đầu. Diêm Vũ hứng thú: "Chẳng lẽ đêm nay không chỉ có một nhà Diêm Vương? Đi qua nhìn một chút." 10 phút đồng hồ sau, Diêm Vũ đi tới một phía khác của núi Nga Mi. Vẫn như cũ, đứng ở trên ngọn cây, quả xoài chỉ xuống dưới. Diêm Vũ cầm ống nhỏm như một chút, lập tức hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, lúc này đến trên trăm con lệ quỷ trùng trùng điệp điệp, đi theo phía sau, hai tên hòa thượng đầu trọc đang cùng nhau lên núi. Những lệ quỷ này tu vi thấp nhất cũng là 30 năm, cường đại cũng có một tu vi 100 năm trở lên. Chỉ so với Triệu Thiên Thiến cũng kém hơn một chút. Nhiều lệ quỷ như vậy lên núi làm gì? Diêm Vũ đánh giá hai hòa thượng, lại nghe hòa thượng mập kia nói: "Sư đệ, chủ trì Tư Khổ Am, ta đến bây giờ cũng không rõ thân phận, ta lo lắng đêm nay hành động sẽ có biến." "Tên đã bắn ra thì không thể thu lại, ta nhìn cái gọi là Tư Khổ Am kia chính là một chỗ ngơ lòng hỗn tạp, dù cho thân phận của các nàng có tôn quý, lại có thể làm thế nào? Chúng ta đã siêu thoát phàm trần, căn bản không nhận thế tục quyền hạn ràng buộc. Thích Nghiệm Không khinh thường nói, huống chi muốn trường sinh bất lão, sao có thể không xuất lực đây? Thích Nghiệm Ngô nói, sư đệ, ta cũng là lo lắng, bất quá đã đến trường sinh bất lão, chờ chúng ta cướp về Tần Đoá Nhi còn phải trả lại cho phụ tử Quách gia. Ta đã chuẩn bị đến lúc Tần Đoá Nhi tròn 18 tuổi đem nàng mang đi, không nghĩ tới Quách Sơn ngu như lợn, vậy mà còn đem nàng đến núi Nga Mi. Từ đầu đến cuối, ta đã không có suy nghĩ đến bọn họ, lần này cướp với Tần Đoá Nhi, tự nhiên cũng sẽ không lại cùng bọn Quách Sơn có dính líu quan hệ. Cái tên nhi tử vô năng kia, chết thì chết. Diêm Vũ ở trên ngọn cây, đem lời của hai người nghe đến là nhất thanh nhị sở. Hắn nghe rõ hai yêu tăng này hướng về phía Tần Đoá Nhi, nhưng cũng không rõ Tần Đoá Nhi cùng trường sinh bất lão có quan hệ gì. Chẳng lẽ Tần Đoá Nhi là nữ đường tăng, ăn thịt của nàng có thể trường sinh bất lão? Thích Niệm Ngô lại nói, cướp vị Tần Đoá Nhi lúc tu thành chính quả tại trước. Thích Niệm Không nói, cùng một chỗ hai sư huynh chúng ta cùng làm. Diệp Vũ một hồi ác hàn, hai tên yêu tăng này tư tưởng cơ nhiên như vậy, hơn nữa đối tượng bọn họ suy nghĩ lung tung lại là muội muội của Diêm Vũ, Diêm Vũ sao có thể nhịn được? Bất quá cùng Tần Đoá Nhi tu thành chính quả liền có thể trường sinh bất lão ư? Diêm Vũ trong lòng bỗng nhiên có chút xúc động, vẫn là các dì nương đối với mình tốt, quay đầu tìm cơ hội thử xem. Nhưng trước lúc đó Diêm Vũ nhất định phải giết chết hai yêu tăng này, nếu không lão bà tương lai bị tổn thương, Diệp Vũ trong lòng không nỡ. Chỉ một lát sau, hắn liền nghĩ đến sách lược vẹn toàn, hắn lộ ra nụ cười gian ác, nhìn qua hai tên yêu tăng phía dưới tự nhủ, xem đêm nay lão tử có chơi chết các ngươi hay không. Một bên dưa hấu cùng quả xoài khẽ dùng mình, lần trước Diệp Vũ đem con trâu đánh ra ị xích cũng không cười tà ác như vậy. Hai người Thích Nghiệm Không xuất lĩnh đại quân lệ quỷ đang hướng về phía Tư Khổ Am tiến lên. Đột nhiên, hai người lông tóc dựng đứng, có cảm giác nguy cơ. Bọn họ cấp tốc né tránh, nhưng những lệ quỷ đó không có phản ứng nhanh như vậy. Liền thấy một đạo lôi quang màu đen từ trên trời hạ xuống, đem ba con lệ quỷ 50 năm đánh đến một phiến vách tán. Người nào? Thích Nghiệm Không giận dữ. Diêm Vũ từ trên trời hạ xuống, vững vàng đứng trên mặt đất, cười lạnh nói, hai vị muốn đi vào phạm vi của Tư Khổ Am còn phải qua cửa ải của ta. Trước khi lên núi, Quách Sơn đã miêu tả hình dáng Diêm Vũ cho hai người nghe. Lúc này bọn họ vừa nhìn thấy Diêm Vũ liền nhận ra hắn. Thích Niệm Ngô sắc mặt khó coi, móc ra đồng tiền âm phủ nhìn Diêm Vũ không khỏi nói, tiểu tử này tu vi không thấp, còn là âm quan nhận dạ du thần, cấp bậc kia so với ngươi thấp hơn. Thích Nghiệm Không đã chuẩn bị xuất thủ, vừa vặn bắt hắn khai đao. Những tưởng sẽ có một hồi đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng Diêm Vũ lại đột nhiên xoay người nhảy lên lưng đại hắc, một người một chó trong nháy mắt biến mất ở bên trong núi. Muốn chạy trốn? Thích Nghiệm Không cả giận nói, một cái du thần nho nhỏ cũng dám ra tay với chúng ta, hôm nay người hẳn phải chết. Trong miêu tả của Quách Sơn, Diệp Vũ là một tên hỗn tử ngấp nghé Tần Đoá Nhi, bây giờ lại để cho hai người phát giác Diệp Vũ lại còn là âm quan, càng lo lắng Diệp Vũ sẽ cùng Tần Đoá Nhi tu thành chính quả sớm hơn bọn họ một bước. Vì lẽ đó, Thích Nghiệm Không là tuyệt đối không thể nào buông tha Diêm Vũ. Đuổi theo, tuyệt đối không thể buông tha tiểu tử này. Sư huynh hai người xuất lĩnh, trên trong con lệ quỷ, trùng trùng điệp điệp, đặc biệt truy đuổi sau lưng Diêm Vũ. Đại hắc, thể lực cường tráng, lại bốn chân chạm đất. Bên trong cái địa hình phức tạp này, ung dung bỏ lại đám người Thích Nghiệm Không. Tiếp đó, dưới sự chỉ dẫn của Dơ Hống, bọn họ chạy về phía nhóm người Diêm Vương mà quả xoài ở lại, đi theo đám người thích nhậm không. Thời gian nháy mắt, Diêm Vũ cùng Đại Hắc đã tới phụ cận bọn người Diêm Vương. Nhóm Diêm Vương có 30 người đang chuẩn bị đứng dậy lên núi. Đêm nay nhất định phải để nữ nhân Tử Bích Vân này chết không một chỗ chôn, để cho cả Tu Khổ Am chôn cùng với nàng, Diêm Vương hung tợn mà nói ra. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh thoát ra, hùng hăng đá một cước vào Diêm Vương. Diêm Vương căn bản chưa kịp phản ứng, bị một cước này đá cho chật vật, ngồi dưới đất, ngực khó chịu. Lời nói hùng hồn mới vừa vặn phóng xuất, một giây sau liền bị người ta đạp lăn trên mặt đất. Diêm Vương tức giận đến phổi đều muốn nổ. Hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, tập trung nhìn vào, một cái liền nhận ra Diêm Vũ. Là ngươi? Diêm Vũ cưỡi ở trên lưng Đại Hắc cười lại nói, là ta tới lấy mạng chó của ngươi. Buồn cười, ngươi bất quá là một hoảng mau tiểu tử, miệng còn hôi sữa, mà ta có 30 tên cao thủ, trong đó 4 vị tông sư, ngươi như thế nào là đối thủ của chúng ta? Sát ý trong mắt của Diêm Vương biểu hiện. Diêm Vũ cười xấu xa. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, vì lẽ đó ta đã liên hệ 2 vị cao nhân đến đây trợ trận. Bọn họ chê người các ngươi là phàm phu tục tử, chỉ cần 2 người có thể giết sạch toàn bộ các ngươi. Lời vừa nói ra, đông đảo cao thủ giống như bị thuốc nổ nhen lửa, trong nháy mắt muốn bùng nổ. Bọn họ tự cho mình đã siêu việt hơn người bình thường, kiêng kỵ nhất là bị người khác nói bọn họ là phàm phu tục tử, mà trong miệng của Diêm Vũ, 2 tên giúp đỡ hắn lại là cái thân phận gì, dựa vào cái gì dám sán xem thường một đám cường giả võ đạo như bọn họ như thế. Cường giả Huyết Thủ Lâu cả giận nói, thằng nhãi vô tri, võ đạo tông sư há là để cho các ngươi vũ nhục hay sao? Đánh qua chẳng phải sẽ biết. Diệp Vũ nói ra, 2 trợ thủ của ta cũng sắp tới, các ngươi hãy lau sạch cổ chờ chết đi. Bọn người Diêm Vương rốt cuộc nhịn không được, liền muốn động thủ lột sống Diêm Vũ. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn dưa hấu trên ngọn cây một cái, thấy dưa hấu ra hiệu với hắn, hắn lập tức quay người chạy trốn. 30 tên cao thủ võ đạo đuổi sát phía sau, đuổi theo, không thể buông tha tiểu tử kia. Sau khi xuyên qua một mảnh rừng rậm, Diêm Vũ đã mơ hồ cảm thấy khí tức của bọn người Thích Niệm Không. Vì vậy, hắn rất cuống họng hô lớn, các huynh đệ, giết! Trong nháy mắt, nhân mã song phương chạm mặt, bất luận là Diêm Vương hay là Thích Niệm Không, đầu tiên đều là sững sờ, sau đó đem chuyện Diêm Vũ tự nói liên hệ với đối phương. Thích Niệm Không nói, đám người này là giúp đỡ Diêm Vũ giết chết bọn họ. Diêm Vũ nói, 2 tên hòa thượng chính là giúp đỡ Diêm Vũ giết chết bọn chúng. Song phương đều không có bất kỳ hoài nghi gì cả, bởi vì một câu các huynh đệ giết vừa rồi của Diêm Vũ, tiếng kêu thực tế quá tình cảm, quá sung mãn. Vì vậy, sau vài giây đồng hồ sững sờ, nhân mã song phương trực tiếp bỏ lại Diêm Vũ, giết thành một đám. Mà Diêm Vũ đang cưỡi Đại Hắc, thừa dịp loạn trốn đến một bên. Thích Niệm Không vừa thấy đối phương nhiều người như vậy, hơn nữa khí thế hung tợn, cũng không do dự, trực tiếp đẩy trên 100 con lệ quỷ ở phía sau, hiện thân toàn bộ. Những cái đó là gì? Quỷ, hay yêu tăng kia lại có thể triệu hoán quỷ? Mọi người đừng sợ, quỷ cũng không có gì ghê gớm, chân khí của chúng ta có thể làm bọn nó bị thương. Mà nhóm người Diêm Vương, có người từng thấy quỷ, có người vẫn chưa từng gặp quỷ, sau một phen kinh hãi đi qua, cũng đều cấp tốc kịp phản ứng. Sau khi biết được chân khí có hiệu quả đối với quỷ, tố chất tâm lý của những cao thủ này cực mạnh, nhau nhau xuất ra tài nghệ. Đầu tiên, tiến lên tiêu diệt lệ quỷ Thích Niệm Không mang đến. 2 nhóm người nên cùng nhau truy sát Diêm Vũ. Dưới sự tận lực châm ngòi của Diêm Vũ, vậy mà giết đến khó phân thắng bại. Người dẫn đầu song phương nhìn thấy thảm trạng này càng là cấp bách đến đỏ mắt, không giết đối phương thì không bỏ qua. Thủ đoạn của Thích Niệm Ngô cực mạnh, cho dù đối mặt cường giả võ đạo tông sư, sau khi vận dụng pháp lực vẫn như cũ có thể đứng ở thế bất bại. Bạn thích niệm không thì càng mạnh hơn, hắn thậm chí có thể lấy một địch ba. Pháp và võ thực chất đều không có gì khác nhau, đến cuối cùng đều là dẫn tới đại đạo. Nếu không thì chân khí làm sao có thể đả thương được quỷ hồn? Kẻ đầu sỏ tất cả Diêm Vũ trực tiếp mang theo Đại Hắc và bọn Dư Hống ở một bên xem náo nhiệt. Còn có cái gì vui vẻ mà ngồi xem chó cắn chó đây? Dư Hống nịnh nọt đặc biệt đưa lên một mảnh dưa hống cho Diêm Vũ để Diêm Vũ dùng để giải trí. Bên trong rừng núi, một mảnh tiếng la giết, cường giả võ đạo và lệ quỷ giết thành một đoàn, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Mà Diêm Vũ một bên gặp dưa hống, một bên triệu hồi ra mặt quỷ để nó hấp thu tinh phách và chân khí trên chiến trường không ngừng tản mát mà ra. Mặt quỷ lại nhịn không được nói: lại là tiệc bút về năm sao. Diêm Vương và Thích Niệm Không giết rồi giết, dần dần cảm giác có chút không đúng, bởi vì không thấy Diêm Vũ, trong lòng mọi người chậm rãi có một chút ý nghĩ xuất thủ cũng không còn chí mạng. Diêm Vũ vẫn luôn quan sát bọn họ, phát giác chi tiết nhỏ này, yên lặng buông xuống dưa hống đang gặm một nửa. Đám người này cũng không thể kịp phản ứng nhanh như vậy chứ, vì vậy hắn nhất định phải làm chút động tác nhỏ. Diêm Vũ hấp thu đại lượng tinh phách và chân khí, lúc này không chỉ có thể để thăng đạo hạnh, nhận tố chất thân thể để vượt qua cực lớn. Hắn từ trên ngọn cây mười mấy mét nhảy xuống, lông tóc lại là không hư hại, trong tay một phen móc ra một cục gạch, lặng lẽ chạy tới sau lưng của tông sư Huyết Thủ Lâu. Người tông sư này đang bận đối phó với lệ quỷ, căn bản không có chú ý tới Diêm Vũ tới gần. Đột nhiên Diêm Vũ nhảy lên một cái, một cục gạch hung hăng nện ở trên ót của tông sư Huyết Thủ Lâu. Vị tông sư này liền đạn dược đều có thể tránh thoát được, nhưng lúc này Diêm Vũ bất ngờ đánh hắn, bên trong cục gạch thậm chí còn mang theo chân khí. Dưới một cục gạch, cường giả tông sư cũng phải ô đầu rất chán. Vì vậy, tông sư Huyết Thủ Lâu toàn thân run lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Diêm Vũ không chút do dự, triệu hồi ra quỷ đao, thu thập tính mạng của hắn. Sau khi để cho mặt quỷ hấp thu đại lượng chân khí, Diêm Vũ nắm lỗ mũi, sắt cuống họng hô: yêu tăng, giết một tên tông sư của chúng ta liều mạng với bọn họ. Chẳng diện hỗn loạn như vậy, căn bản không ai phát giác được đây là Diêm Vũ kêu ra. Mọi người chỉ đem ánh mắt di động đến trên thi thể của tông sư Huyết Thủ Lâu. Nguyên bản những cao thủ đó đã có chút tỉnh táo, trong nháy mắt lại bị dấy lên lửa giận. Cũng dám giết tông sư của chúng ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Một mạng của võ đạo tông sư đều chân quý hơn máy bay xe tăng, cho nên sau khi bọn Diêm Vương phát giác tông sư Huyết Thủ Lâu bị đánh chết, gần như trong nháy mắt liền mất đi khống chế. Một trận chiến này đã không chỉ vì giết Tử Bích Vân và Diêm Vũ mà đánh. Đám người Diêm Vương nhất định phải đem giết chết toàn bộ phía Thích Niệm Không, nếu không chỉ sợ không còn mặt mũi để lăn lộn ngoài xã hội. Giết chết bọn họ cho ta! Diêm Vương gầm thét lên. Mâu thuẫn giữa song phương để cao đến cực hạn, cơ hồ mỗi một giây đều có lệ quỷ bị đánh đến hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Cũng có cao thủ võ đạo bị lệ quỷ vây công, hút khô dương khí, biến thành xác khô. Nhân mã nguyên bản trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt đã không còn lại mấy. Thích Niệm Không đang chiến đấu, đột nhiên cảm giác có chút sai sai. Những tên gọi là tông sư này thực lực đều không yếu, bằng vào những lệ quỷ dưới tay Thích Niệm Không, tuyệt đối không thể nào giết chết được tông sư Huyết Thủ Lâu. Có người giở trò trong bóng tối sao? Thích Niệm Không rất nhanh liền kịp phản ứng, có thể bọn họ đang ở trong bẫy của Diêm Vũ. Hắn đang muốn giải thích, Diêm Vương cũng đã cầm vũ khí chém tới Thích Niệm Không, căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Yêu tăng, đi chết đi! Thích Niệm Không vội vàng né tránh, một chưởng đánh lui Diêm Vương, trầm giọng nói: chờ một chút, trong này e rằng có hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Các người giết chết tông sư của chúng ta, thủ này không đội trời chung, Diêm Vương cả giận nói. Thích Niệm Không giải thích nói: chúng ta căn bản không có. À, lại thêm một tông sư chết. Diêm Vương và Thích Niệm Không đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy tông sư Truy Phong Tự cũng rơi vào trong vũng máu, đồng dạng là bị người đánh vỡ đầu, cắt yết hầu. Diêm Vương quay đổ lại, hận không thể chém Thích Niệm Không thể muôn mảnh. Chó chết thật, hôm nay ta không giết ngươi, thể không làm người. Mắt thấy Diêm Vương lại muốn đánh tới, Thích Niệm Không vội vàng nói: tông sư của các ngươi không phải chúng ta giết, ngoại trừ các ngươi còn ai ở đây? Được, lời của Thích Niệm Không mới đến khóe miệng, chợt thấy một bóng người không khỏi hô: sư huynh, sau lưng. Thích Niệm Ngu đang so chiêu cùng tông sư Bát Cực Môn, bởi vì đối thủ không hiện yếu, Thích Niệm Ngu vẫn hết sức chăm chú, lại không có phát giác được sau lưng của hắn một bóng người lén lút đã giơ lên cục gạch trong tay. Mà Thích Niệm Không vừa vặn thấy cảnh này, cũng không để ý Diêm Vương đang tấn công về phía mình, dắt cuống họng hô. Mọi người cùng nhìn về phía Thích Niệm Ngu, liền nhìn thấy sau lưng của hắn một thanh niên trên mặt mang theo vẻ cười gian ác, cục gạch trong tay giơ lên điểm cao nhất. Trong nháy mắt, Diêm Vương cũng hiểu chính mình bị gài bẫy. Thích Niệm Ngu còn chưa kịp phản ứng, hắn nghi hoặc xoay người, sau đó bốn mắt nhìn nhau với Diêm Vũ. Trong không khí tràn ngập một cỗ không khí lúng túng. Thì ra là ngươi, Thích Niệm Ngô vừa lên tiếng, Diêm Vũ giơ cục gạch không chút do dự vỗ xuống. Cục gạch ẩn chứa chân khí trực tiếp nện cho Thích Niệm Ngô, đầu rơi máu chảy. Thích Niệm Ngô không phải cao thủ võ đạo, thân thể cực kỳ suy nhược, bị Diêm Vũ vỗ như vậy trực tiếp ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sư huynh, Thích Niệm Không giận dữ. Diêm Vũ không chút do dự dùng quỷ đao để lên cổ của Thích Niệm Ngu. Bây giờ hắn đã phát hiện chỉ có thể giết một tên là một tên, tận lực giảm bớt số lượng cao thủ cùng mình đối mặt. Thích Niệm Ngu tuyệt đối không thể ngờ rằng bản thân lấy phương thức khuất nhục như vậy mà chết đi. Hơn nữa Diêm Vũ thân là âm quan, liền hồn phách của Thích Niệm Ngu đều sẽ không bỏ qua. Trước khi hồn phách của hắn chưa kịp hình thành liền bị móc ra, đốt vào cho mặt quỷ hấp thu. Hồn phách của Thành Hoàng cũng không phải loại lệ quỷ phổ thông kia có thể so sánh. Ngoài số lượng tinh phách của bố, còn có một chút sức mạnh càng thêm thần kỳ. Cắn nuốt hồn phách của Thích Niệm Ngu, mặt quỷ hương phấn đến trực tiếp la lên: ăn ngon, ăn ngon. Thích Niệm Không phát điên, đây chính là hồn phách của sư huynh hắn. Nếu chỉ là chết mà nói, hồn phách còn có thể cứu. Nhưng Diêm Vũ trực tiếp nuốt vào, đây chính là triệt để cho hồn phi phách tán. Liền xem Diêm Vương ra tới, cũng không có cách nào. Diêm Vũ, người giết chết âm quan, sẽ có hậu quả gì có biết không? Hơn nữa sư huynh của ta là Thanh Hoàng. Thích Niệm Không giận dữ mà hét. Diêm Vũ nghe, biểu lộ thập phần thành khẩn mà nói: ta giết chính là Thanh Hoàng. Bộ dáng này, vẻ mặt này, giọng điệu này, nơi nào giống như biết hậu quả, đây rõ ràng chính là xem thường uy hiếp của Thích Niệm Không. Bây giờ tất cả mọi người mới kịp phản ứng, tất cả bọn họ đều bị Diêm Vũ lợi dụng. Ai cũng không nghĩ đến Diêm Vũ thế mà không chỉ trêu chọc một phương nhân mã, hơn nữa song phương đều hành động trong cùng một buổi tối, mà Diêm Vũ chính là lợi dụng sát ý song phương với hắn, không ngừng hấp dẫn cửu hận, cuối cùng để cho bên mã song phương tàn sát lẫn nhau. Giờ khắc này đây, 29 tên cao thủ Diêm Vương mang đến, vẻn vẹn chỉ còn lại 5 tên, trong đó chỉ có một vị tông sư Bát Cực Môn. Tông sư Truy Phong Tự và Huyết Thủ Lâu, tất cả đều bị cục gạch của Diêm Vương đập chết, mà Thích Niệm Không thì càng khỏi phải nói. Sư huynh của hắn đều đã bị Diêm Vương giết, hơn 100 con lệ quỷ kia, bây giờ còn lại, lác đác không còn mây móng, căn bản không đủ để đáng nhắc tới. Chó chết, súc sinh, bị đối phương giết nhiều người như vậy, giữa Diêm Vương và Thích Niệm Không cũng có nhiều kết xuống kiểu hận, nhưng bây giờ bọn họ lại nhất định phải đoàn kết, thống nhất đối phó với tên Vương bắt đản Diêm Vũ. Vì lẽ đó, hai người nhức nhau đã âm thầm liên thủ. Diêm Vũ đặt thi thể của Thích Niệm Ngô, nhàn nhạt mà nói: chỉ bằng trí thông minh này của các ngươi cũng dám tới núi Nga Mi làm can. Nếu là ta, không phải đang gấp trở về ăn bữa cơm khuya, các người ít nhất lại chết thêm mấy người. Thích Niệm Không cả giận nói: ngậm miệng, tiểu tử thối, trò hay của ngươi dừng ở đây, ta xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Diêm Vũ mỉm cười, vứt bỏ cục gạch trong tay, tay cầm quỷ đao, bày ra tư thế chiến đấu. Những người còn lại, hắn đã nắm chắc có thể đối phó. Bỏ qua những tên rắc rưởi kia, cũng chỉ có Thích Niệm Không, Diêm Vương, còn có Tông Sư, Bát Cực Môn có thể nhắc tới. Tông Sư, Bát Cực Môn đã tức giận, dứt khoát từ dưới đất, nhặt lên súng, liền bắn 3 viên về phía Diêm Vũ. Căn cứ vào miêu tả của Diêm Vương, thực lực của Diêm Vũ chưa đến Tông Sư, vì lẽ đó hắn chắc chắn trốn không thoát được đạn. Nhìn xem đạn xuyên thân mà ra, còn mắt Diêm Vương và Thích Niệm Không đều hiện ra, giống như đã thấy tình cảnh đạn bắn xuyên đầu Diêm Vũ. Nhưng một màn phát sinh tiếp theo lại làm cho đám người họ mắt trợn tròn, liền thấy ngoài thân Diêm Vũ bỗng nhiên xuất hiện một vệt kim quang bao lấy. Tốc độ phản ứng của hắn nhanh đến mức dọa người, chỉ hơi nghiêng người liền ung dung tránh thoát 3 viên đạn cực nhanh bay về phía hắn. Cái này làm sao có thể? Diêm Vương không kiên nhẫn mà hô. Dưới ánh mắt chấn kinh của bọn họ, Diêm Vũ đứng lại thân thể, cúi đầu nhìn xem quả đấm của mình, hắn nhẹ giọng nói. Không trùng hợp đêm nay hấp thu chân khí của nhiều cao thủ như vậy, ta đột phá thành tông sư. Cảnh giới võ đạo tông sư khó đạt tới cỡ nào, người bình thường, không chỉ riêng luyện võ, dù cho đánh quyền cả đời, đều khó có khả năng chính thức bước vào võ đạo giới. Muốn chân chính đạt vào võ đạo, còn nhất định phải phối hợp với tâm pháp tu luyện, tập luyện từ nhỏ, mỗi ngày đi sớm về tối. Trước 20 tuổi, có thể tu luyện ra chân khí, đều coi như kỳ tài ngút trời, mà muốn trở thành tông sư, cả môn bản khó khăn. Cố gắng đã không đủ, còn cần thiên phú, ngộ tính, đủ loại linh đan diệu dược để trợ giúp. Trước 40 tuổi, có thể trở thành tông sư, đủ để khinh thường quần hùng. Dù sao, tông sư có thể tránh đạn. Giờ khắc này đây, Diêm Vũ nói, mình vừa mới bước vào võ đạo tông sư, nếu là bình thường, đám người Diêm Vương chỉ sợ sẽ cười ra tiếng tại chỗ. Tiểu nhi vô tri, võ đạo tông sư há có thể luyện dễ dàng như vậy? Nhưng trước khi Diêm Vũ nói ra câu này, vừa mới tránh được 3 viên đạn của tông sư Bát Cực Môn, lời này bọn họ không thể không tin. Kỳ thực Diêm Vũ cũng có chút không kịp phản ứng, chỉ là thân thể của hắn bỗng nhiên cho hắn một cái tín hiệu, giống như từ nay về sau đều không cần phải sợ đạn nữa. Mặt quỷ hấp thu cả đêm chân khí của 20 mấy tên cao thủ điên cuồng cải tạo thân thể của Diêm Vương, mới khiến cho hắn trong một đêm đột phá cực hạn nhân thể, bước vào cảnh giới võ đạo tông sư. Loại cảm giác này thực sự rất sảng khoái. Tông sư Bát Cực Môn không tin, lại bắn một viên về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ vẫn như cũ ung dung tránh thoát. Lại một lần nữa, Diêm Vũ không chịu có né tránh, thậm chí còn xuất đao cực nhanh, chảy đầu đạn thành hai nửa. Lần này, tông sư Bát Cực Môn tức hổn hển ném lươn súng, triệt để tin tưởng sự thật, Diêm Vũ đã trở thành tông sư. Hắn mấy mấy tuổi, vẫn chưa tới 20, nếu là tin tức này chuyển đi, để trong vòng võ đạo nhấc lên kinh đạo hải lãng kinh khủng bậc này, để những thiên tài 20 tuổi tu luyện ra chân khí kia còn đắc chí hay không, thậm chí còn xấu hổ. Tông sư không đến 20 tuổi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, có đánh chết, bọn họ cũng không tin. Diêm Vũ nhẹ nhàng chuyển động quỷ đao, cơ hồ cảm thụ được thân thể hoàn toàn mới, tự nhủ. Có những bước vào cảnh giới tông sư, lại đối mặt với nhị nương, ta vẫn cảm thấy mình sẽ bị treo lên đánh. Chẳng lẽ nhị nương còn mạnh hơn võ đạo tông sư? Từ đầu đến cuối, Tử Bích Vân liền không có đem nhóm người Diêm Vương để vào mắt. Thậm chí Diêm Vũ muốn xuất thủ, nàng cũng không có ngăn cản. Nàng tin tưởng Diêm Vũ, cả tin tưởng thực lực của nàng. Nhóm người Diêm Vương này, nếu thực sự giết vào Tư Khổ An, chỉ sợ tư cách nhét vào kẽ răng cho Tử Bích Vân cũng không có. Lúc này Diêm Vương đã không thể không cẩn thận. Hắn và tông sư Bát Cực Môn đứng ở sau lưng Thích Niệm Không, ánh mắt nhìn chằm chằm Diêm Vũ. Thích Niệm Không không biết cái gọi là võ đạo tông sư đến tổng cùng là cái gì, nhưng hắn đối với năng lực của mình thập phần tự tin. Tránh đạn là lợi hại, vậy tính là cái thá gì? Hắn lại có thể chống được pháp thuật hay không? Thích Niệm Không đã hận Dương Vũ thấu xương, bỗng nhiên lấy xuống Phật châu trên cổ, kéo đứt tại chỗ. Mười mấy viên đại Phật châu to như hạch đào bị Thích Niệm Không hất ra, tản mắt bốn phía Dương Vũ. Trần Ngôn vừa ra, những Phật châu tản mắt kia vậy mà thả ra hào quang màu tím, toàn bộ lao không bay đến vây Diêm Vũ ở trong. Diêm Vũ nhớ mày, đạo hạnh của Thích Niệm Không cũng không cạn. Mà Hà Tu Lợi, Thích Niệm Không lại hô một tiếng, lần này Phật châu vậy mà phi tốc xoay tròn, đồng thời dưới chân Diêm Vũ cũng xuất hiện Phật ấn. Diêm Vũ bỗng nhiên cảm giác thân thể trầm xuống, những Phật châu này kết thành trận, vậy mà áp chế sức mạnh của Diêm Vũ. Thân ở trong trận giống như đeo cửu đỉnh, châm đạp vũng bùn, cho dù là nhấc mí mắt một chút đều phải phí sức mười mấy lần so với lúc trước. Thích Niệm Không cười lại nói: "Tiểu tử, đây là diệt định nghiệp chứng của ta, là vì loại người như ngươi mà làm ra. Thân ở trong trận áp lực tăng gấp hai, một con mũi đều bay ra không được." Diệm Vũ nghe vậy, từng bước một mà đi đến một góc, muốn thoát khỏi phạm vi trận pháp, nhưng ai biết được, trước mắt của hắn nhưng thật giống như lớp kín, không thể nhìn thấy tường, gắt gao nhốt hắn. Lần này sắc mặt của Diêm Vũ không còn tươi tắn. Chính mình quá đắc ý rồi, Diêm Vũ thấy vậy. Diêm Vương thấy vậy, lập tức cười ha ha. "Diêm Vũ, ngươi cho rằng ngươi bước vào tông sư, nhận vô địch thiên hạ sao? Bây giờ ngươi kẹt ở trong trận, kêu trời trời không ứng, gọi đất đất chẳng linh. Ta ngược lại muốn xem, ai có thể tới cứu ngươi?" Ba người ở ngoài trận bắt đầu chế giễu, giống như muốn đem oán khí lúc trước bị Diêm Vũ lợi dụng một hơi trả lại cho Diêm Vũ. Mà Diêm Vũ cúi đầu ngẫm lại, yên lặng lấy điện thoại cầm tay bấm số điện thoại của Nhị Ngương. "Mẹ, là con ở vị trí cách chân núi tầm 4 cây ở phía nam." "Đúng vậy, mau tới giết chết bọn họ." Nói xong, Diêm Vũ như không có việc gì cúp điện thoại, mà ba người Diêm Vương ở ngoài trận đã cười không nổi. Diêm Vương lúc này thật muốn cho mình một bàn tay. Nên giết liền giết, tại ngoài trận cười hì hì, chẳng bức cái gì vậy. Nàng kéo viện quân tới, bọn họ định nói giết Diêm Vũ và Tử Bích Vân, nếu có thể thoát thân hay không cũng là một vấn đề. Vì ngày đó ba người đều không chút do dự xuất thủ. Pháp trận của Thích Niệm Công có thể đi vào không thể ra, người ở ngoài lại không chịu ảnh hưởng. Thực lực của Diêm Vũ bị áp chế, trong lúc nhất thời bị ba người vây công, trong nháy mắt rơi xuống hạ phong, nhiều lần đều hung hiểm tránh thoát công kích. Đúng lúc này, Đại Hắc xông vào trong trận. Không biết vì sao, pháp trận của Thích Niệm Không lại không có một chút ảnh hưởng đối với Đại Hắc. Nó vẫn như cũ, hành động rất tấn mãnh. Một cái bay nhào, thân thể khổng lồ trực tiếp khiến cho tông sư Bát Cực Môn ngã nhào xuống đất. Tông sư Bát Cực Môn còn chưa thấy rõ bộ dáng của Đại Hắc, nhìn thấy hình thể có tưởng rằng là Hắc Hùng, hoảng hốt hết sức trực tiếp ra quyền hung hăng đánh vào trên bộ của Đại Hắc. Đại Hắc toàn thân trên dưới chỗ yếu ớt nhất chính là bộ. Sức mạnh một quyền của vị tông sư Bát Cực Môn có thể đánh xuyên qua tấm thép, nhưng đánh vào trên bụng Đại Hắc chỉ khiến Đại Hắc gào lên một tiếng. Mà một quyền này tự hồ cũng kích thích hung tính của Đại Hắc. Trong nháy mắt, hai mắt của nó đỏ hồng, miệng mở ra thật lớn, cắn đứt cổ tông sư Bát Cực Môn, ngay lập tức lại ngẩng đầu, trong miệng ngậm một thốn thịt đấm máu. Mà đầu của tông sư Bát Cực Môn chỉ còn lại một đoạn da thịt ngắn gắn liền với thân thể. Thấy Đại Hắc dùng mãi như vậy, Diêm Vương và Thích Niệm Không giật nảy cả mình. "Súc sinh, cút ra ngoài!" Diêm Vương giận quá, một cước đá Đại Hắc ra ngoài trận. Không nghĩ tới Đại Hắc mới vừa rồi còn phi thường dũng mãnh vô song, sau khi bị đá ra ngoài như vậy lại gào thét một tiếng, nằm dạp trên mặt đất không dậy nổi. "Đại Hắc!" Diêm Vũ biến sắc, Dương Hống và Quả Xoài vẫn ở một bên cạnh xem quan sát, vội vàng từ bên cây nhảy xuống, hợp lực nâng Đại Hắc lên, liền chạy về phía Tư Khổ An. Diêm Vũ không biết Đại Hắc sống hay chết, triệt để bị chọc giận. Diêm Vương, Hỏa Thượng Thối, hôm nay các ngươi đều chớ có nghĩ sống sót rời khỏi núi Nga Mi. Diêm Vương cười lạnh một tiếng. Bây giờ thân ngươi còn ở trong đại trận, sau quyển nan địch tứ thủ, trong trước khi ả tiện nhân từ Bức Vân kia đuổi tới, trước tiên ta đem tiễn ngươi về Tây Thiên. Tiếng nói vừa rơi xuống, một bóng người từ trên trời hạ xuống, chỉ là một cước liền dẫm nát pháp trận của Thích Niệm Không. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.